Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 264. Lâm Bình quất mạnh bằng 10 lửa tức triều thêm một cú đá nữa. Anh ta bay ra khỏi võ đài như một vũng bùn nát, rơi mặt xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Mọi người xung quanh liếc nhìn, làn da toàn thân lửa tức triều đã bị nứt toát, anh ta nằm bất động, không biết còn sống hay đã chết. Tức triều, cầu chủ! Đám người nhào lử điên cuồng lao tới, cố gắng dìu Lữ Tư Triều đứng dậy, nhưng Lữ Tư Triều đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy con trai mình bị đánh ra nông nỗi này, gia chủ nhà lử vô cùng tức giận, đã tức dẫn người tiến lên phía trước. Thằng khốn, đồ chó, sao mày dám đánh con trai tao như vậy? Tao muốn mày nợ máu phải trả bằng máu. Gia chủ nhà lử gầm lên, ngay lập tức lao về phía võ đài để ra tay. Gia chủ lử, ông đang làm gì vậy? Muốn gây sự trong đại hội kén rễ của con gái tôi sao? Nếu con mộc đứng dậy với mặt không chút biểu cảm đó ra. Câu đó ông ta lập tức khiến nhà lữ kinh ngạc, nhưng gia chủ nhà lữ vẫn không bỏ cuộc. Gia chủ Nam Cung, con trai tôi đã thua mà người này vẫn không dừng tay, lại đá thêm một cú khiến con trai tôi không biết sống chết. Người này căn bản là muốn giết con trai tôi. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, thù này sao tôi có thể không báo được chứ? Gia chủ nhà lữ kích động nói. Vậy thì đợi đến lúc đại hội kém được kết thúc rồi hãy báo thù. Ở địa bàn thế gia Nam Cung, tôi không hy vọng có người nào gây chuyện. Nếu có mộc bình tĩnh nói. Gia chủ lữ nghĩa là nghĩa lời, siết chặt đấm vô cùng phấn độ, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Được, gia chủ Nam Cung, tôi nể mặt ông, tạm thời tha cho thằng ranh này, nhưng nếu thằng ranh này rời khỏi thế gian Nam Cung thì tôi sẽ lập tức giết hắn báo thù cho con trai tôi. Gia chủ lữ tức giận nói. Đó là chuyện riêng của các người tự giải quyết với nhau, không liên quan gì đến tôi. Nếu có mộc lắc đầu. Được, gia chủ lữ cắn chặt răng gật đầu, lạnh lùng nói với Lâm Minh. Thằng ranh con, món nợ của tao và mày sẽ nhanh chóng được tính thôi. Ai cũng biết rằng gia chủ nhà lữ rất nóng tính, dám đánh Lữ Tư Triều ra đông nổi này trước mặt mọi người, gia chủ lữ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm Minh. Chỉ là sự uy hiếp ông ta không có bất kỳ tác dụng gì với Lâm Minh. Tính sổ sao? Ông tính sổ với tôi sao? Ông xứng sao? Lâm Minh liếc nhìn gia chủ lữ với khuôn mặt không chút biểu cảm. Mày nói cái gì? Gia chủ lữ thở gấp, ngọn lửa giật bùng cháy, phổi như sắp nổ tung, chỉ vào Lâm Minh quát tháo. Mày nói lại lần nữa xem sao? Thằng ranh kiêu ngạo. Những người xung quanh cảm thấy khó tin, người này hơi kiêu ngạo rồi nhỉ. Ngay cả gia chủ lữ cũng coi ra gì. Lâm Minh thật sự cho rằng mình là số một thế giới sao? Nhưng Lâm Minh còn chưa kịp đáp lời, Lưu Mã đã đứng phắt dậy hơn một tiếng với gia chủ lữ. Một gia chủ nhỏ lữ nhỏ bé mà oai phong quá nhỉ, còn dám uy hiếp chúng tôi cơ đấy. Hờ, ông không tự soi mình và đứt đái xem ông là cái thá gì hả? Ông là ai? Gia chủ lữ vô cùng tức giận gào toáng lên. Tôi tên là Lưu Mã, người của Đông Hoàng giáo. Lưu Mã hô to. Đông Hoàng giáo sao? Gia chủ lữ lập tức sửng sốt. Nhiều còn có mặt cũng hỏi náo động. Cái gì? Mà họ là người của Đông Hoàng giáo sao? Chẳng trách thần ranh này lại kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là có người của Đông Hoàng giáo chống lưng. Nhưng như vậy đã sao chứ? Sau khi giáo chủ Đông Hoàng giáo xảy ra chuyện, bây giờ Đông Hoàng giáo đã sớm chia năm xẻ bảy. Thực lực Đông Hoàng giáo ngày càng xa sút, không còn như xưa nữa. Nếu thật sự làm to chuyện thì bỏ lọ, chưa chắc đã có thể chèn ép được nhà lữ đâu. Đúng vậy, bây giờ Đông Hoàng giáo còn gì đáng tự hào chứ? Nó còn khách nghiêng đầu ghé tai bàn luận sôi nổi. Nhiều người ngồi ở hàng ghế khách quý không hề bất ngờ, bởi vì họ đã biết từ lâu. Không ngờ người của Đông Hoàng giáo cũng tới đây. Gia chủ lữ định thần lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh, rồi lại liếc nhìn gia chủ Nam Cung. Thấy vẻ mặt bình tĩnh không chút biểu cảm của Nam Cung Mộc, ông ta chợt hiểu, hóa ra Nam Cung Mộc có biết thân phận của những người này. Không muốn chết thì mau cút vào đây, đừng quấy đầy đại hội kén rễ. Lưu Mã mất kiên nhẫn hét lên. Người Đông Hoàng giáo oai phong quá nhỉ. Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc ông là ai trong Đông Hoàng giáo, nhưng từ giờ được có ông, liền Đông Hoàng giáo có phải là do ông xưng vương xưng bá hay không? Gia chủ lữ nhìn chằm chằm Lưu Mã hừ một tiếng mới ra. Ông, ý của ông là gì? Lưu Mã cau mày. Nhưng đúng lúc này một âm thanh hờ hững vang lên từ phía sau đám người. Ý gì sao? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Ở Đông Hoàng giáo lời nó có hai người không được tính. Lưu Mã và Lâm Minh lập tức quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo đời đường bước ra với một chiếc quạt xếp. Người đàn ông đầu trọc, trên mặt có ri mép, khuôn mặt nở nụ cười, trong đôi mắt lấy lên vẻ mưu mô xảo quyệt. Ông là Tạ Thanh Hứa đến từ Chiến Vương Cung sao? Lưu Mã lập tức nhận ra người này, thất thanh nói. Tạ Thanh Hứa là ai? Lưu Minh đứng trên võ đài hỏi ra. Người này là ngựa đại trưởng lão Tô Mặc Vân thuộc Chiến Vương Cung. Ông ta là chấp sự của Chiến Vương Cung. Lúc Đông Hoàng phái xảy ra nội loạn, Tô Mặc Vân muốn phát triển thế lực bên ngoài củng cố chiến lược cùng và mở rộng sức ảnh hưởng của mình, nên đã cử Tạ Thanh Hứa rời khỏi Đông Hoàng Giáo ra ngoài chiêu binh mãi mã. Người Tất Bình nói ông ta chính là người phụ trách phân bộ của chiến vương cung. Lưu Mã trầm giọng nói. Lâm Bân gật đầu. Ông tên là Lưu Mã đúng không? Tôi từng nghe nói đến tên của ông. Hình như ông là một trong những tổng chấp sự của giáo phái. Đã biết ông không có thế lực, cũng không có phe phái, chỉ là một kẻ đơn độc. Lưu Mã, tôi không biết ông để đâu ra dũng khí để dùng danh nghĩa Đông Hoàng Giáo ra ngoài diễu võ như ngoài. Nhưng tôi phải nói cho ông biết, sớm muộn gì Đông Hoàng Giáo cũng sẽ thuộc về đại trưởng lão Tô Mặc Vân. Ông ở đây hủy hoại uy phong Đông Hoàng Giáo chính là đang bôi nhọ trưởng lão của tôi. Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Tạ Thanh Hứa mắng chửi. Thấy vậy, Lưu Mã lập tức bừng tỉnh. Có lẽ Tạ Thanh Hứa vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra ở Đông Hoàng Giáo. Ngu ngốc. Lưu Mã lại lùng nói. Khốn kiếp. Tạ Thanh Hứa nói giận, lập tức quay người ôn quyền với Nam Cung Bộc. Gia chủ Nam Cung, tôi không có ý định phá hỏng đại hội kén đại của ông. Thực ra tôi đang dạy dỗ một vài kẻ phản nghịch. Nếu tôi không chỉ đứng lại bọn chúng thì không chỉ làm tổn hại đến thanh danh và danh tiếng của giáo phái, mà còn khiến đại hội kén trẻ có thể diễn ra một cách thuận lợi. Mong gia chủ Nam Cung cho phép tôi đưa hai người bọn họ rời khỏi thế gia Nam Cung, đưa bọn họ về giáo trừng phạt nghiêm khắc. Không biết gia chủ Nam Cung có chấp thuận không? Nam Cung Bộc nhíu mày cân nhắc, dường như hơi do dự. Nhưng lúc này là mình mở lời. Lưu Mã, ông ra ngoài với ông ta một chuyến đi. Vâng. Lưu Mã cung kính gật đầu. Những lời này khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Ra ngoài với tôi sao? Cậu có ý gì? Tạ Thanh Hứa bực bội lạnh lùng hỏi. Lưu Mã sẽ cho tôi giải quyết chuyện này. Các người ra ngoài cả đi, cả người nhà họ Lữ nữa. Lê Minh hờ hững nói, rồi hét lớn với những người ngồi trên ghế khách quý. Còn ai muốn lên võ đài nữa không? Lên đây đi. Mọi người trên ghế khách quý để im lặng. Tạ Thanh Hứa, gia chủ Lữ xin mời. Lưu Mã hét lên với hai người bọn họ. Gia chủ Lữ nhíu mày. Tạ Thanh Hứa khịt mũi liên tục. Được, cái thằng canh kia muốn ông chết trước thì được thôi. Tôi sẽ lập tức ra ngoài với ông. Chúng ta sẽ tính toán món nợ này một cách đàng hoàng. Nói xong, ông ta sải bước rời khỏi thế gia Nam Cung. Bên ngoài thế gia Nam Cung, Tạ Thanh Hứa và người nhà Lữ đều đã đến. Không chỉ có Tạ Thanh Hứa, người của Đông Hoàng Giáo, mà còn có lực lượng chiến vương cung tinh nhuệ do ông ta phát triển và dạy dỗ. Có khoảng gần 100 người thực lực đều rất phi thường. Sao hả? Ông có quan hệ trèo cao gì với nhà Lữ sao? Lưu Mã liếc nhìn đám đông xung quanh, cao mày hỏi. Tôi trưởng lão muốn tôi ra ngoài phát triển thế lực nên tôi đã tìm đến gia chủ Lữ, đã được thỏa thuận với ông ta để đến khi tôi trưởng lão hành động, gia chủ Lữ sẽ cùng phối hợp trong ngoài với bọn tôi, trợ giúp tôn trưởng lão ngồi lên vị trí giáo chủ thống nhất Đông Hoàng Giáo. Bọn ta chỉ là quan hệ hợp tác qua lại, sao lại dùng từ trèo cao chứ? Tạ Thanh Hứa khịt mũi lạnh lùng. Nếu chỉ là quan hệ hợp tác, vậy tại sao ông không báo cáo quan hệ hợp tác với giáo Lữ cho tôn trưởng lão biết? Tại sao lâu như vậy không có liên hệ gì với Đông Hoàng Giáo chứ? Lưu Mã trừng mắt nhìn ông ta thẳng thừng chất vấn. Tạ Thanh Hứa nhíu mày. Lưu Mã, ý ông là sao? Sao ông biết tôi chưa báo cáo? Nếu ông đã báo cáo thì ông phải biết rằng đời này tôn trưởng lão của ông đã không còn cách nào ngồi lên vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo nữa rồi. Tại sao ông lại nói như vậy? Đồ khốn kiếp, chiến vương cung của tôn trưởng lão là sự tồn tại vô địch trong giáo phái, ai dám chống lại chứ? Còn thêm sự giúp đỡ của bọn ta, việc thống nhất Đông Hoàng Giáo chỉ còn trong tầm tay. Đến lúc đó nếu Lưu Mã ông không phục thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Tạ Thanh Hứa lạnh lùng hừ một tiếng. Thống nhất Đông Hoàng Giáo sao? Lưu Mã lắc đầu. Ông hãy nói cho tôi biết, một người đã chết thì thống nhất Đông Hoàng Giáo bằng cách gì? Tạ Thanh Hứa và các chủ lữ đều sững sờ. Ông nói gì cơ? Ý ông là tôn trưởng lão đã chết rồi sao? Tạ Thanh Hứa trợn to hai mắt. Ông Tạ, theo tôi thấy người này đang ở đây giả thần giả quỷ lừa gạt chúng ta. Đừng nói nhảm với ông ta nữa. Ông mau tránh ra một bên để tôi phế bỏ ông ta, báo thù cho con trai tôi. Gia chủ Lữ không nhẫn nhịn được nữa, ánh mắt lấy lên nỗi căm phẫn, trầm giọng nói. Được, gia chủ Lữ, ông muốn giết ông ta thì không thành vấn đề, không thèm để ý tới mạng sống của loại người này. Tạ Thanh Hứa lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy thì cảm ơn ông. Gia chủ Lữ lạnh lùng nói, rồi đi về phía Lưu Mã. Tạ Thanh Hứa, ông đang giúp người ngoài đối phó với tôi sao? Lưu Mã thở hỏi. Người ngoài gì cơ? Gia chủ Lữ là đồng minh của tôi, cũng là khách của Đông Hoàng Giáo, còn ông chỉ là kẻ phản bội Đông Hoàng Giáo, một tên cặn bã. Bây giờ gia chủ Lữ thay mặt tôi trừng phạt loại cặn bã như ông thì có vấn đề gì sao? Tạ Thanh Hứa nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi có phải là kẻ phản bội Đông Hoàng Giáo hay không? Lời ông nói không tính. Lưu Mã lắc đầu. Tôi nói không tính thì ai nói mới được tính đây? Chẳng lẽ là người ở trong kia sao? Tạ Thanh Hứa cười khẩy. Đúng vậy, người bên trong đó nói mới tính. Lưu Mã nghiêm túc đáp. Ông ta vừa dứt lời, đám người xung quanh bỗng phá lên cười sảng khoái. Tên đần độn trong kia nói mới được tính sao? Cậu ta đặc thái gì chứ? Cho nên ông không biết rằng sau khi bọn tôi xử lý xong ông thì sẽ đến lượt thằng Tranh đó. Ông cho rằng cậu ta có thể trốn thoát được sao? Mọi người đều bật cười. Có mặt Phạm Thanh Hứa nở nụ cười dữ cợt. Ông ta khiếp bách nói: nếu không phải bây giờ thằng Tranh kia đang đứng trên võ đài thì tôi đã sớm lôi cậu ta ra ngoài. Ông cho rằng cậu ta có thể kiêu ngạo được bao lâu chứ? Thật được cười. Phạm Thanh Hứa, ông mới thực sự là được cười đó. Đến bây giờ vẫn chưa nhìn rõ tình hình, thậm chí còn không biết tôi Trưởng Lão ông đã chết. Đông Hoàng Giáo đã không còn là Đông Hoàng Giáo trước đây nữa rồi. Lưu Mã lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn Phạm Thanh Hứa. Đối với Phạm Thanh Hứa tràn đầy lửa giận, ông ta hoàn toàn không tin lời Lưu Mã nói, không thèm phí lời nữa. Gia chủ nữ, ông từ từ chơi đùa với lão già này đi. Tôi đi vào trong, đưa thằng Tranh kia ra ngoài giao cho ông xử lý. Phạm Thanh Hứa trầm giọng nói: làm phiền ông rồi, ông Tạ. Gia chủ nữ gật đầu: việc nên làm mà. Nhưng gia chủ nữ, chuyện lúc trước ông đã hứa với tôi, yên tâm đi, ông Tạ đã bày tỏ thái độ, sao tôi lại lề mề được chứ? Như vậy chẳng phải là sẽ khiến bạn bè Đông Hoàng Giáo coi thường nhà nữ sao? Ha ha, tôi biết gia chủ nữ là người thẳng thắn mà, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ tôi sẽ đi bắt thằng Tranh kia, chốt định cho cậu chủ Tư Triều. Phạm Thanh Hứa cười ha hả, tâm trạng cực tốt, đi thẳng về phía cửa chính. Nhưng vừa đi được vài bước, mấy bóng người như ma quỷ đột nhiên xuất hiện ở cửa chặn đường Phạm Thanh Hứa. Phạm Thanh Hứa dừng bước nhìn vào những bóng người này. Tuy nhiên vừa liếc nhìn, Phạm Thanh Hứa đã choáng váng. Mấy người là người của đội giáo vệ sao? Phạm Thanh Hứa nhận ra những người này, bọn họ là người của Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh, được coi là cao thủ tuyệt đỉnh của Đông Hoàng Giáo. Người như vậy cho dù là đại trưởng lão Tô Mộc Vân cũng phải đế vạch phải phần. Nhưng tại sao họ lại ở đây chứ? Chẳng lẽ Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh cũng tới đây rồi sao? Không phải chứ, Thái Thượng Trưởng Lão đã hơn 90 tuổi rồi. Chẳng lẽ ông ta trâu già muốn gặp cỏ non và muốn cưới Nam Cung Yên Nhu sao? Phạm Thanh Hứa cảm thấy ý nghĩ này hơi hoang đường. Nhưng giây tiếp theo, xung quanh vang lên những tiếng hô thất thanh kinh hãi. Ngay sau đó, những người chiến vương cung do ông ta và người giao lữ dẫn đến đều áp sát đến gần ông ta. Phạm Thanh Hứa thở gấp, vội vàng liếc nhìn xung quanh, bỗng chốc cả người sững sờ. Không biết từ khi nào, một số lượng lớn bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Những người này đều là người của Đông Hoàng Giáo, có Phong Kiến Đường, có Tự Trúc Đường, có Tam Giang Đường, thậm chí còn có người của Sát Vương Cung và Lệ Vương Cung. Đó Tạ Thanh Hứa đất trời trống rỗng. Ông ta nhớ rằng những thế lực này vì muốn tranh đoạt quyền lợi đã có những cuộc chém giết và phân tranh không ngừng nghỉ. Tại sao hôm nay người có những thế lực này để đứng cùng nhau ở đây chứ? Lưu Mã, bọn họ đều là người do ông đưa tới sao? Thanh Hứa đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Mã. Bọn họ không phải do ta đưa đến. Vậy ai đã đưa bọn họ đến đây? Bọn họ là do Tân Giáo Chủ Đông Hoàng Giáo đưa đến. Lưu Mã thở nói: cái gì, Tân Giáo Chủ sao? Thanh Hứa sợ đến mức suýt ngồi bệt xuống đất. Giáo chủ nữ càng hoảng sợ hơn. Đông Hoàng Giáo có Tân Giáo Chủ từ khi nào chứ? Giáo chủ nữ cũng kinh ngạc nói ra: giả, nhất định là giả đó. Đông Hoàng Giáo để đâu ra Tân Giáo Chủ chứ? Cho dù có thì cũng phải là Tô Mộc Vân Trưởng Lão. Nếu là Tô Trưởng Lão thì ông ấy chắc chắn sẽ báo cho tôi biết. Nhưng mãi tới bây giờ ông ấy vẫn không gửi cho tôi bất cứ thông tin gì. Vì vậy mọi chuyện nhất định là giả, chắc chắn là giả rồi. Thành Thanh Hứa kích động nói ra. Nhưng lúc này một bóng người bước ra. Ta chắc sự Tô Trưởng Lão đã chết rồi. Đại hội Đông Hoàng đã kết thúc. Đông Hoàng Giáo đã có Tân Đông Hoàng Thần Quân. Ông đừng tự lừa gạt mình nữa. Đôi mắt Phạm Thanh Hứa mở to, không thể tin được nhìn vào người đó. Ông ta nhận ra người này, người này là người của Chính Vương Cung. Lẽ ra phải ở bên cạnh Tô Mặc Vân, làm việc cho Tô Mặc Vân. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tim Phạm Thanh Hứa đập loạn xạ. Người này vừa xuất hiện, ông ta đã không còn dám nghi ngờ nữa. Vậy Tân Giáo Chủ đâu? Không biết ai đã dè dặt đặt một câu hỏi. Phạm Thanh Hứa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lưu Mã. Lại thấy Lưu Mã nhìn vào cánh cửa chính, bình tĩnh nói: cậu ấy đang ở trong võ đài. Vừa dứt lời, bịch, hai chân Phạm Thanh Hứa mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn. Đầu óc của tất cả mọi người vang lên tiếng đổ ầm ầm, hoàn toàn trống rỗng. Người bên trong là Tân Giáo Chủ Đông Hoàng Giáo sao? Người giao lữ cũng sững sờ. Giáo chủ lữ lùi về phía sau mấy bước, ngọn lửa giận trên mặt bị mất không còn tung tích, thay vào đó là nỗi sợ hãi vô tận. Phạm Thanh Hứa, sao vậy? Còn muốn ra tay nữa không? Lưu Mã không cảm xúc nói ra. Lúc này Phạm Thanh Hứa mới phản ứng lại, ông ta quỳ xuống đất dập đầu với Lưu Mã. Lưu Mã đại nhân, xin thứ tội, xin thứ tội. Thanh Hứa lâu lắm không về Đông Hoàng Giáo nên không biết Trăm Giáo lại có thay đổi lớn như vậy, càng không biết đã có thần quân mới. Vừa nãy đã mạo phạm Tân Giáo Chủ và Lưu Mã đại nhân, mong Lưu Mã đại nhân thứ lỗi. Đưa đi nhốt lại trước đã, chờ Tân Giáo Chủ xử lý. Lưu Mã nói ra. Vâng, thưa đại nhân. Những người bên cạnh lập tức bắt đám người Phạm Thanh Hứa đi. đám người Tạ Thanh Hứa không dám phản kháng, chỉ đành run rẩy bẩy bị dẫn đi trong im lặng. Đương nhiên, người run rẩy nhiều nhất là đám người nhà Lữ. Gia chủ Lữ hoàn toàn thống sợ. Ông ta biết rằng Lưu Mã và người ông đeo mặt nạ vừa nói có địa vị cao trong Đồng Hoàng giáo, nhưng cho dù địa vị cao đến mức nào thì liệu có thể so sánh với Tô Ngọc Vân được sao? Tuy nhiên, sự thật là Tô Ngọc Vân đã chết, người kia là tân giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Trên thực tế, chỉ riêng thân phận này, ông ta có thể đoán được Tô Ngọc Vân đã chết như thế nào. Phải biết rằng, Tô Ngọc Vân trước đây là ứng cử viên mạnh nhất cho vị trí giáo chủ Đông Hoàng giáo. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Ngọc Vân đã thất bại, kết cục ông ta là cái chết. Còn người kia đã thành công bước lên vị trí cao nhất. Là người có ý định hợp tác với chính vương cung của Tô Ngọc Vân, đột nhiên gia chủ Lữ phát hiện ra rằng nhà Lữ của mình đã rơi vào mối nguy hiểm chưa từng có. Nhà Lữ xong rồi. Gia chủ nhà Lữ lẩm bẩm, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Lâu ông ta lên tiếng, mấy người Lưu Mã để đến gần. Trên võ đài, là mình đánh bại Lữ Tư Triều khiến mọi người lại thấy thêm lần nữa kinh ngạc. Rất nhiều người đã có phán đoán sơ bộ về thực lực của Lâm Minh. Nếu Thiên Kiều không xuất hiện thì người này sẽ rất khó bị đánh bại. Người này thực sự là người Đông Hoàng giáo sao? Đông Hoàng giáo xuất hiện thiên tài như vậy từ khi nào thế? Hắn đeo mặt nạ, nhìn không rõ mặt mũi thế nào, hắn có thể là ai chứ? Hắn không phải là Đường Thiên Hạo đó chứ? Đám quan khách bàn luận sôi nổi, chỉ trỉ chỏ chỏ. Nếu có mộng liếc nhìn Lâm Minh, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Không biết người nhìn về phía Ngạc Lan Thiên. Mặc dù họ biết vẫn còn rất nhiều tài năng trẻ ở đây có cơ hội đánh bại người trên võ đài, nhưng người thực lực mạnh và ổn định nhất không ai khác chính là Ngạc Lan Thiên. Nếu anh ta ra tay thì đồ kén trẻ sẽ rằng kết thúc sớm mất thôi. Anh trẻ, anh còn chưa ra tay sao? Hắn chính là kẻ đã giết Thê Sinh. Anh còn muốn để hắn tiếp tục ngạo mạn sao? Để lúc đó không chỉ có thế gia Nam Cung mất mặt mà ngay cả thế gia Ngạc Lan của anh cũng sẽ mất mặt đó. Nàng còn bình thường sốt sắng nói, nhưng Ngạc Lan Thiên vẫn ngồi im lặng, không hề lo lắng gì. Trong anh ta không chỉ có kiêu ngạo mà còn rất tự tin. Mọi thứ dường như nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Vân Thu yên lặng đường sốt ruột. Nàng Lan Thiên hờ hững nói, rồi nhìn về phía gã đàn ông tóc dài đối diện. Anh Phó, không phải anh muốn đánh với tôi sao? Nếu như vậy, tôi cho anh một cơ hội, đánh bại người đó sẽ có tư cách giao đấu với tôi. Còn những đàn lan nắm lòng muốn kết thúc buổi đại hội kém rễ như vậy sao? Gã đàn ông tóc dài khẽ cười nói, hơi nhàn chán, không có gì bắt bắt cả. Nàng Lan Thiên lắc đầu, sao thế? Người đến võ đài vẫn chưa đủ bắt mắt sao? Gã tóc dài khó hiểu hỏi, cũng được coi là có mấy phần xuất sắc nhưng vẫn không đủ khơi dậy dục vọng cho tôi, do đó mới bảo anh Phó thử đánh với anh ta, bởi vì tôi thực sự không có hứng thú ra tay. Nàng Lan Thiên lắc đầu, được, vậy tôi đợi ở trên võ đài đợi anh. Gã đàn ông tóc dài mỉm cười nhảy lên võ đài. Ồ, khán giả bùng nổ ngay lập tức, vô số khách mời rối rít đứng dậy nhìn về phía võ đài. Đó là Phó Vô Diệp. Trời ạ, Phó Vô Diệp của nhà Phó lại ra tay rồi. Đây không phải là quá nhanh rồi sao? Người trên võ đài thề thảm rồi, Phó Vô Diệp mà ra tay thì anh ta sẽ thua chắc. Phó Vô Diệp là cao thủ đã từng đánh bại Thiên Kiều đó. Nhiều người phát ra âm thanh kinh ngạc. Một số người có thân phận tôn quý cũng ngồi thẳng lưng, ánh mắt như lửa đốt, nhìn chằm chằm gã tóc dài. Sư tỷ, lần này xong đời rồi, Phó Vô Diệp đã ra tay, người họ Lâm nhất định sẽ thua. An Viên lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng quay đầu để nói, bây giờ chỉ mong Phó Vô Diệp nương tay sư muội. Lưu Mã đại nhân đâu rồi? Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây ngay, không thể ở lại lâu hơn được nữa. Sắc mặt Bích Trân tái nhợt, giọng điệu run rẩy. An Viên gật đầu, ánh mắt mùa thu đã một vòng kiểm tra tình hình chuẩn bị rời đi. Lúc này Phó Vô Diệp ôm quyền cười nói, anh Lâm, tôi là Phó Vô Diệp, mong được chỉ giáo. Đừng lãng phí thời gian, tới đi. Lâm Minh phủi bụi trên người hờn nói. Nghe thấy vậy, Phó Vô Diệp không vội, anh ta hít mắt lại. Anh Lâm, anh nóng lòng muốn xuống võ đài vậy sao? Lâm Minh ngẩng đầu liếc xéo anh ta. Chớ lẽ anh cũng giống tên vừa nãy, còn chưa đánh đã mạnh miệng rồi sao? Ha, anh Lâm, tôi không có ý này. Tôi chỉ nghĩ rằng có một vài chuyện nên nói trước anh thì sẽ tốt hơn. Vừa nãy tôi cũng nhìn thấu thủ đoạn của anh rồi. Tôi cảm thấy như hai chúng ta không cần đánh đến mức đó đâu. Hy vọng đánh nữa chúng ta có thể đánh đến đúng lúc thì dừng được không? Thế nào gọi là đánh đến đúng lúc thì dừng? Anh thấy thế có được không? Nếu trong 10 giây tôi thể khiến anh khuất phục thì anh hãy ngoan ngoãn nhận thua bước xuống võ đài. Con người tôi không thích đánh tàn phế chân tay người khác, như vậy quá mất tàn nhẫn. Không coi như tôi giữ lại chút thể diện cho anh. Phó Vô Diệp mỉm cười nói ra. Hắn vừa dứt lời, dưới võ đài lần nữa sôi trào. 10 giây khiến người đeo mặt nạ khuất phục sao? Phó Vô Dịch không nói đùa đó chứ. Có lẽ anh ta đã nhìn ra người đeo mặt nạ này đã xử lý Lý Tử Triều như thế nào. 10 giây có thể đối phó được không? Có phải Phó Vô Dịch hơi coi thường đối thủ rồi không? Không đâu, tuyệt đối là không đâu. Con người Phó Vô Dịch nhìn bề ngoài không nghiêm túc, nhưng thực tế anh ta rất lý trí và chứng chạc. Nếu không nắm chắc phần thắng thì sao anh ta lại dám nói ra như vậy chứ? Nói đúng lắm, mặc dù thực lực người đeo mặt nạ cũng tệ, nhưng so với Phó Vô Dịch thì còn kém xa. Phó Vô Dịch là người có thể dễ dàng đánh bại Thiên Kiêu đó. Chúng ta hãy chờ xem sao. Mọi người dưới võ đài nhao nhao bàn luận. Anh Phó cố lên. Nàng Cung Văn Thu hét đến cổ vũ. Mọi người nhìn chằm chằm Phó Vô Dịch là cười. Đương nhiên, nếu sau 10 giây mà tôi vẫn không khiến anh khuất phục thì coi như tôi thua. Tôi sẽ ngoan ngoãn bước xuống võ đài. Anh tiếp tục nhận lời thách đấu của người khác. Anh thấy thế nào? Là vậy sao? Lâm Minh sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, thở nói. 10 giây đủ không? Gì cơ? Phó Vô Dịch hơi sững sờ, cười hô hố. Anh bạn, nếu anh cảm thấy 10 giây là quá dài thì tôi có thể rút ngắn cho anh vài giây. Rút ngắn sao? Ý tôi không phải là vậy. Tôi sợ 10 giây không đủ với anh. Lâm Minh lắc đầu. Nghe thế vậy, Phó Vô Dịch hơi nhíu mày, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Xem ra anh rất tự tin vào thực lực của mình. Được, nếu ra như vậy, tôi sẽ tăng thêm 5 giây. Trong 15 giây sẽ phần thắng bại. Nếu trong 15 giây tôi không làm được thì tôi thua. 15 giây quá ngắn. Lâm Minh lắc đầu. Sao thế? Anh muốn kéo dài thời gian đến 20 giây sao? Phó Vô Dịch cau mày. Lâm Minh lại lắc đầu. Chẳng lẽ là 30 giây? Nụ cười Phó Vô Dịch vụt tắt. 30 giây sao? Không phải tiếp góc này, thật sự cho rằng anh ta có thể đấu với Phó Vô Dịch trong vòng 30 giây đó chứ? Anh ta tưởng mình là ai thế? Anh ta có biết thực lực Phó Vô Dịch sao? Thầy còn thấy anh ta là một thằng ngốc đó. Đám người bên dưới chỉ trỏ trỏ, đủ lời châm chọc. Nàng Cung Văn Thu càng thấy tức giận, cô ta chợt đứng bật dậy. Anh Phó, anh ta muốn chết thì anh cứ đánh thẳng tay, đánh đi, đánh chết anh ta cho tôi, đánh cho tên kia ngoài này đẹp mặt đi. Đúng vậy, cậu chủ Phó, đừng nương tay với loại chó má này. Anh ta muốn chết thì sao anh phải khuyên anh ta làm gì chứ? Đánh đi, cậu chủ Phó, để xem lát nữa tên ngu ngốc này có còn có thể thét lên được không. Những kẻ không biết rõ thực lực bản thân mình đến đâu thì cậu chủ Phó cần gì phải dài dòng với hắn chứ? 30 giây thì 30 giây, chúng ta đợi xem người này có thể chống đỡ được 30 giây trong tay cậu chủ Phó hay không. Nhiều khán giả đứng dậy la hét. Một số người mắng chửi Lâm Minh ngu dốt và kiêu ngạo. Một số người còn yêu cầu Phó Vô Dịch dạy cho Lâm Minh một bài học nhớ đời. Nhưng hai người ở trên võ đài rõ ràng không hề bị ảnh hưởng. 30 giây thì 30 giây, anh Lâm, nên có lòng tin vào bản thân như vậy thì chúng ta có thể thử. Phó Vô Dịch thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Nắm đấm của anh ta đã âm thầm siết chặt. Rõ ràng trong lòng anh ta không thoải mái. Anh ta đã bị xem thường sao? Tuy nhiên Lâm Minh lại lắc đầu. Tôi sẽ cho anh 5 phút. Một câu đơn giản khiến bầu không khí đang sôi trào chợt biến mất. Nụ cười Phó Vô Dịch đông cứng lại. Anh Lâm, anh nói gì cơ? Tôi nói, tôi cho anh 5 phút. Nếu không đủ thì có thể tăng thêm 10 phút, 15 phút cũng được. Nhưng tôi thấy 10 phút thì quá lâu đó. Lâm Minh vừa nói vừa ngẫm nghĩ. Anh không hề biết rằng câu nói này đã hoàn toàn khiêu khích Phó Vô Dịch, cũng khiến vô số khán giả nổi giận. Tốt, ha ha. Anh Lâm thật sự khác người. Từ nhỏ Phó Vô Dịch tôi, ngoài trừ bị cậu chú nạt ăn khinh thường thì chưa từng có người nào kém khinh thường tôi như vậy. Anh Lâm, anh được coi là người thứ hai đó. Anh rất có cá tính. Phó Vô Dịch bật cười giận dữ. Vậy chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Lâm Minh hỏi. Tất nhiên là được. Tuy nhiên tôi bị tốt hơn. Hãy làm theo những gì tôi đã nói lúc đầu. Trong vòng 10 giây tôi sẽ đánh bại anh. Ánh mắt Phó Vô Dịch tràn đầy ý chí chiến đấu. Anh ta khẽ quát lên, lao về phía Lâm Minh mà không cần suy nghĩ. Bắt đầu tính thời gian. Với biểu hiện của Lâm Minh lúc trước, ở đây không mấy ai dám nói là sẽ đánh bại anh trong 10 giây. Nhưng Phó Vô Dịch thì khác. Anh ta là người từng đánh bại Thiên Kiêu. Anh ta từng đánh bại một Thiên Kiêu trong vòng nửa phút, danh tiếng vang xa. Vốn dĩ anh ta có thể lấy lệnh bài Thiên Kiêu về cho mình, nhưng anh ta lại nói lệnh bài Thiên Kiêu đó thứ hạng quá kém, không xứng với thân phận của anh ta nên bỏ lại. Nhiều người đều nghi ngờ. Nhưng từ trận chiến này, bọn họ đã biết thực lực Phó Vô Dịch đã vượt qua không ít Thiên Kiêu. Những lệnh bài xếp hạng ở cuối bảng quả thật không xứng với anh ta. Một cao thủ siêu cấp như vậy, mời ra đánh bại người đeo mặt nạ trên võ đài thì có gì khiến người ta cảm thấy không tin chứ? 10. Sau khi Phó Vô Dịch ra tay, Nam Cung Văn Thu ở bên dưới lập tức hét lên. Rõ ràng cô ta vô cùng phấn khởi, bởi vì cô ta biết người đeo mặt nạ giá thần giá quỷ này rốt cục sắp bị giải quyết. Cô ta nóng lòng muốn xem bộ dạng người này nằm bò trên đất, nhất nhát chật vật, khóc lóc xin tha. Gần như chỉ trong một giây, Phó Vô Dịch đã đến gần Lâm Minh đánh tới một quyền. Lâm Minh khẽ nghiêng đầu tránh đi. 9. nên Công Minh Thu lại hét lên. Mấy người nhà họ Phó ở bên cạnh cô ta cũng hô theo. Mặc dù một quyền này đánh hụt, nhưng mọi người đều tràn đầy lòng tin, không hề lo lắng. Phó Vô Diệp đưa khăn hắt tay đánh về phía cổ Lâm Minh. Lâm Minh dựng thẳng cánh lên, ầm! Cánh tay Phó Vô Diệp và cánh tay Lâm Minh va chạm với nhau. Sức mạnh dồi dào đánh về phía cánh tay Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không động đậy, không phản ứng gì, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không xê xích. Tám. Bên dưới lại hô lên. Phó Vô Diệp vô cùng ngưng trọng, với mặt nghiêm túc hơn. Thế tấn công vẫn không suy giảm, trên tay đánh tới một chỉ nhắm vào tử huyệt trên người Lâm Minh.